Một chuyện buồn. Câu chuyện kỳ này có địa chỉ phường phố rõ ràng, nhưng cứ xin được phím chỉ để nó không biến thành phóng sự điều tra về một cái chết, dù chỉ là điều tra qua cửa sổ lớp học, để người chết rồi không phải chết thêm một lần nữa trên mặt báo, đau lòng lắm. Một bé trai 11 tuổi đi học hè tại tư gia của một cô giáo, gọi là tư gia, nhưng nhà cô ở chung cư, mái trên lầu 4, cho nên làm gì có sân chơi. Những đứa trẻ học thêm tới sớm, chưa phải học thêm, mới bày trò chơi trốn tìm ngoài hành lang. Giữa chung cư có một khoảng trống để thông gió, từ dưới đất thông mãi lên lầu 4 ấy, hun hút như một lòng giếng. Từ bờ giếng bên này qua bên kia ai bắt một tấm dán, chắc là để chiếm thêm một chút không gian phơi phóng. Đứa nhỏ 11 tuổi ham chơi, thấy có cây cầu dán ấy thì phóng lên đi tìm một chỗ trốn lý tưởng ở hành lang bên kia. Giữa đường đi trốn, dán gãy, từ lầu 4 em rơi như viên sỏi xuống đáy giếng gió lát gạch và trốn mãi vào thế giới bên kia. Tôi có điện thoại chia buồn với người cha của cậu bé chẳng bao giờ còn được chơi trốn tìm. Ông nói, đừng làm gì để liên lụy tới cô giáo. Có thưa kiện tới đâu, có lâm ly bi đát cách mấy trên mặt báo, thì cháu cũng chẳng thể sống lại để mà đi học thêm nữa đâu.